Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứa nhỏ này thật là đáng thương nha. Lương Thầm thương cảm mà thở dài. Cái kia đáp ứng rồi sao? Hiểu Quyên cảm xúc cất tiếng hỏi. Đương nhiên là phải nhờ tờ ăn nói của phó lão gia, Phúc bá mới có thể vội vàng đón đứa nhỏ được rồi. Vậy là tốt rồi nha. Hiểu Quyên xoay người, hé ra khuôn mặt trầm mặc nghiêm túc không bao trước. Khuôn mặt sợ hãi nhảy dựng lên cất một lời thiếu ra. Nghị Tuyển Triệt nghe tên đã lâu, thì ngực nhảy lên một chút. Hắn chẳng hề nghĩ tới, tiểu cô nương hạnh phúc, lúc trước luôn miệng nói, mẹ nói, ba ba nói, cơ nhiên gặp gỡ ra sự cố gia đình như là phim nhiều tập. Hắn hẳn là phải cảm thấy, vui mừng con giết khi nàng như vậy thật là xứng đáng, nhưng hắn lại không thể giải thích được vì sao lại đau lòng. Ý thức được ánh mắt nghi hoặc của nữ giúp việc Hiểu Quyên, hắn thu lại tầm mắt, vẻ mặt bình tĩnh cất lời. Cho ta một ly nước. Dạ vâng, tôi sẽ đem nước đến phòng cho ngài ạ. Trời ạ, còn biết thiếu gia đứng kia đã bao lâu, nàng cơ nhiên lại không phát hiện, Hiểu Quyên thực là bất an, bởi vì tâm tình thiếu gia thoạt nhìn không tốt lắm, không biết tán gẫu chuyện phiếm có thể bị sa thải hay không. Không cần đâu, trực tiếp đưa cho ta là được rồi. À, vâng ạ. Hiểu Quyên chạy nhanh đi rót nước sôi, hắn tiếp nhận ly nước ngửa đầu uống một ngụm lớn, rồi sau đó còn mang theo phần nước còn lại ở trong ly bước ra ngoài. Lờ đãng nghe được tin tức này, Nghị Tuyển Triệt che rằng ngoài miệng chưa nói gì, nhưng vẫn chặt chẽ ghi nhớ ở trong lòng. Thậm chí liên tục hai buổi tối, hắn đều nằm mộng tới sự việc đã trải qua. Hôm nay liên quan đến khóa học Dương Cầm cũng bị ảnh hưởng. Hắn là hôm kia nghe thấy, như vậy hôm nay, người đã được mang về đến đây chưa? Tính ra, hắn cùng với Lương Tử Bái cũng có quen biết một chút, nhưng nàng còn chưa nói câu thực xin lỗi với hắn đâu. Nếu như nàng đến đây, hắn hẳn nên phải kêu một tiếng đi chứ. Không biết từ đâu, một câu ý niệm muốn nhìn thấy nàng này ra trong đầu. Nghị Tuyển Triệt không một chút nghĩ ngợi, xoay người đi ra khỏi phòng luyện Dương Cầm, thẳng tới hướng phòng nhỏ đi tới. Ánh mắt Ngụy Tuyển Triệt bị cây đại phụ rậm rì rì trước cửa phòng hấp dẫn. Chỉ cần xem qua các loại hoa thảo kỳ dị do Phúc Bá trồng, một gốc cây đại thụ tầm thường căn bản không có gì đáng xem. Nhưng Ngụy Tuyển Triệt lại kinh ngạc, giờ phút này tắt lưng đại thụ lộ ra một thân ảnh oai phong. Nhìn xem, tư thế dữ dội chật vật như vậy, người nào mà bỏ qua cảnh này, là những người tầm thường không biết trèo cây, tùy thời có thể nguy hiểm mà ngã xuống. Ngụy Tuyển Triệt trong lòng vô cùng căng thẳng, vội vàng bước nhanh qua tấm thảm cỏ xanh tươi to lớn, đi vào dưới gốc cây đại thụ. Đối với tư thế vặn vẹo của tiểu nữ sinh quốc trung trước mặt, bắt lấy thân ảnh ở trên cây mà cất tiếng hỏi. Người đang làm cái gì vậy? Như hắn mong muốn, động tác sải sụa của đối phương đột nhiên ngừng lại. Nghe được thanh âm người lạ, Lương Tử Bái nghiêng đầu nhìn, giọng nói khó khăn gian khổ giải thích. Có một con chim non rơi xuống, ta muốn đem nó thả lại trên cây nha. Lương Tử Bái vừa mới giải thích xong, bỗng nhiên chân phía dưới bị trượt xuống. Nghị Tuyển Triệt nhanh chóng xông lên phía trước, không nghĩ ngợi gì mà vươn tay ra đón lấy nàng. Người làm gì lại bắt mông ta? Đúng là sắc lang, nhanh buông tay ra, có nghe không hả? Mau buông tay. Đối với 15 tuổi, tiểu nữ sinh quốc trung mà nói, chân tay đụng chạm với người khác phái thực là mẫn cảm, huống chi đối phương lại nắm chặt cái mông nho nhỏ của nàng. Nghe thấy âm thanh cô gái kêu to, Nghị Tuyển Triệt bây giờ mới ý thức được là chính mình vừa làm cái gì. Thật là đáng chết mà, hắn làm sao có thể chứ? Hiện tại là làm sao bây giờ? Là muốn thu tay lại phải sao? Không được, nếu như thu tay lại thì nàng sẽ bị ngã xuống. Hơn nữa bị sờ mông so với việc ngã xuống bị thương vẫn còn tốt hơn đi. Cầm miệng lại. Vì sự an nguy của nàng, hắn đành phải nhẫn nhịn bị hiểu lầm tội danh sắc lang, dùng tay nâng nàng đi lên phía trước, miệng đưa ra lời mệnh lệnh nói. Còn không mau mang chim thả lại đi. Tuy rằng cái thanh âm câm miệng kia làm cho người ta cảm thấy thật là bất mãn, bất quá cũng nhờ hắn nhắc nhở mà nàng mới nhớ lại sự việc muốn làm. Lương Tử Bái tạm thời bỏ qua cặp tay kia đang dán lấy mông nàng, cầm lấy một cành cây, dùng giúp đưa chim non trở về tổ ấm áp. Ép buộc nửa ngày, nàng rốt cuộc với người phía dưới kêu to. Ta đã thả xong rồi. Ta đếm tới ba, ta buông tay. Ngụy Tuyển Triệt vừa thu tay lại, thì Lương Tử Bái cứ như vậy từ thân cây trượt xuống dưới. Vừa rơi xuống đất, nàng nhanh chóng vùi vùi quần áo. Sau khi xong xuôi thì ngẩng đầu, ánh mắt liền như vậy hé ra gương mặt trẻ tuổi. Lông mi đôi mắt, chiếc mũi rồi đôi môi. Nhưng mà đợi một chút, ánh mắt người này có thể hay không là có điểm rất đẹp chứ? Không phải, hẳn là như vậy đi. Cả người hắn đều tỏ ra cực kỳ xinh đẹp tuấn mỹ, nhất là ánh mắt kia, thâm thúy mà mê người. hai đồng tử màu đen giao hòa, giống như hai hạt thủy tinh sáng chói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net